Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 682, chương 688, người cậu không thấy. Gần nhất có hay không luyện khiêu vũ nha? Tiếp vào Giang Triệt điện thoại. Lâm Du Tĩnh trước tiên nhớ thương lấy hỏi. Giang Triệt, không, ta luyện cái kia làm gì? Chậc chậc, vẫn là luyện một chút đi. Tránh khỏi đến lúc đó nhảy không thật là mất mặt. Lâm Du Tĩnh khó phân thật giả nói một câu. Nói tiếp, kỳ thật ta đều nghĩ qua. Đồng học, thật không có gì. Chỉ cần không phải cái kia ai liền tốt. Cái gì cái kia ai vậy? Ngô, họ Đường. Lâm Du Tĩnh xấu hổ một thoáng. Nói, không có cách nào a. Tỷ tỷ kia dáng dấp thật quá đẹp. Chính là ta nhìn, đều rất muốn sờ. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, sờ. Hắn này hỏi một chút ngữ khí có chút gấp. Ôi ngươi hung cái gì? Còn không đều tại ngươi a. Bởi vì ngươi, ta năm đó tại Trà Liêu mới lần thứ nhất, sờ soạng Phùng Phương. Sau này, ngược lại liền cảm thấy còn thật thú vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt không còn dám tại cái đề tài này lên trò chuyện đi xuống. Vội vàng chuyển di nói. Đúng rồi, ngươi luận văn viết thế nào? Hôm nay đều làm gì đâu? Không sai biệt lắm, buổi sáng không có việc gì. Ngay tại phòng ngủ nắm này 4 năm ngươi viết cho ta thư đều sửa sang lại một chút. Ta chuyên môn mua một cái album ảnh. Ấn thời gian tháng phân loại thả. Lâm Du Tĩnh ở trong điện thoại nói. Như thế, liền nhớ lại tới ngươi ban đầu không cho ta hồi âm thời điểm. 4 năm, Giang Triệt. Đúng vậy a, 4 năm, thật nhanh. Là thật chậm mới đúng chứ. Lâm Du Tĩnh nói. Ngươi có ý tứ gì đâu? Giang Triệt, đúng vậy a, thật chậm, bất quá còn tốt, ta rốt cục muốn tốt nghiệp. Lâm Du Tĩnh nói, đúng rồi, Phùng Phương nói nàng tốt nghiệp cũng muốn đi Thâm Thành đâu. Bất quá tạm thời còn không có tìm việc làm, dự định chơi trước 2 tháng. Vậy ngươi về sau có bạn? Đúng vậy a, Lâm Du Tĩnh tại đầu kia hài hước cười một thoáng, nói. Nàng còn hỏi ta muốn hay không cùng một chỗ thuê phòng. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, biết nàng là cố ý gây. Giang Triệt hoán đổi chủ đề. Nói, đúng rồi, sư thái đâu? Sư thái chúng ta xế chiều đi bên ngoài bãi chụp hình a. Không chỉ hai ta, còn trong lớp rất nhiều đồng học cũng đi. Ta có máy ảnh nha, ảnh chụp đập đến cũng tốt. Giang Triệt, bất quá ta là hỏi, sư thái tốt nghiệp đi hướng định sao? Hả, nàng thi nghiên cứu nha, muốn tiếp tục đọc thạc sĩ, sau đó còn tiến vào thạch giáo sư phòng làm việc, nàng nói về sau còn muốn kiểm tra tiến sĩ, sau đó đời này liền quyết định trốn ở trong tháp ngà. Thật tốt làm học thuật, nàng còn nói, đều tại chúng ta tổng bảo nàng sư thái, kết quả nàng liền nghiên cứu tăng. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt cười nói, này đều cái nào cùng cái nào a? Sư thái nghiên cứu tăng, Nico nghiên cứu hòa thượng, ha ha, tựa hồ gần nhất tâm tình rất tốt. Bên đầu điện thoại kia Lâm đồng học nói xong tự giải trí. Triệu sư thái liền ở bên cạnh nghe, trừng mắt nàng, cũng nhanh muốn phân biệt, gần nhất triệu sư thái cuối cùng sẽ nói, thật tốt a, cuối cùng về sau không cần lại chiếu cố ngươi. Cũng không cần lại bị ngươi đần độn địa khí lấy. Thế nhưng liên hoan uống rượu hội khóc. Sẽ nói không bỏ được. Này 4 năm, chỉ có triệu sư thái chính mình mới biết. Kỳ thật vẫn luôn là nhìn xem không tim không phổi Lâm Du Tĩnh chiếu cố nàng càng nhiều. Cũng là Lâm Du Tĩnh. Theo nàng cùng đi qua đã từng cái kia đoạn gian nan nhất tuế nguyệt. Ta coi như mau đưa nàng giao cho ngươi a. Giang Triệt, ngươi cần phải đem người chiếu cố tốt. Còn có, các ngươi lúc nào kết hôn a? Điện thoại bên ngoài, triệu sư thái lại gần nói một câu. Nhất định cố gắng, nhanh, Giang Triệt cười ứng. Kỳ thật dựa theo thạch giáo sư lời giải thích, triệu sư thái hiện tại đi đầu này học thuật con đường. Mới là thích hợp nhất Lâm Du Tĩnh. Mặc kệ là năng lực vẫn là tính cách, nàng đều càng hẳn là một mực trốn ở trong tháp ngà. Vấn đề này Giang Triệt cũng nghĩ qua. Bất quá cuối cùng vẫn quyết định tôn trọng Lâm Du Tĩnh lựa chọn của mình. Hắn có năng lực bảo vệ tốt thế giới của nàng, mà lại học thuật vòng tròn. Kỳ thật cũng không so bên ngoài đơn giản. Đúng rồi, chính sự quên nói. Chấm ngoặc kép, hàn huyên nửa ngày. Giang Triệt mới nhớ tới gọi điện thoại mục đích. Lâm Du Tĩnh, cái kia, người tiểu cữu hắn. Chấm ngoặc kép, hắn thế nào? Người không thấy, ngoặc kép, cái kia thì cũng chẳng có gì. Liền là đại khái tiểu cữu hắn còn không biết. Chúng ta cái kia tương lai tiểu cữu mụ. Hai ngày này giống như đang ở tới Thâm Thành trên xe lửa đây. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh, không có việc gì, tiểu cữu hẳn là sẽ trở lại. Ta kỳ thật biết hắn đại khái hướng đi. Ngay tại Quảng Đông phía dưới một cái trong trấn. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nắm chính mình hiểu biết tình huống đều nói với Lâm Du Tĩnh một lần. Lâm Du Tĩnh, cái gì là bán hàng đa cấp? Năm 1996, bán hàng đa cấp còn không phạm pháp. Xã hội nhiều người mấy người cũng không hiểu rõ. Tại Nam Phương, là vịnh vịnh người bên kia chủ đạo đại lục nhóm đầu tiên bán hàng đa cấp hạng mục. Theo thủ pháp bên trên, cơ hồ đều vẫn là ôn hòa tự do phái. Chuyên chú tẩy não cùng tạo mộng, cũng không bạo lực. Đây cũng là Giang Triệt tạm thời coi như an tâm nguyên nhân. Đến tại cái gì là bán hàng đa cấp, liền là bán đồ cho bằng hữu thân thích, lừa gạt bằng hữu thân thích tiền. Thực sự không biết hẳn là giải thích thế nào. Giang Triệt dùng cái thô giáp nhất nói rõ lý do. Cái kia không sao, Lâm Du Tĩnh đầu kia an tâm nói. Nhà chúng ta bằng hữu thân thích tiền, tiểu cữu hiện tại là không thể nào lừa gạt đi. Sau đó nàng dừng một chút. Trừ phi, ngươi, chấm ngoặc kép, ta cũng lừa gạt không đi à. Liền lắc lư cơ đồ chơi kia. Ta nhường người biết một chút. Bán hàng đa cấp bán hơn 4.000 một cái đây. Đắt như thế. Lâm Du Tĩnh kinh ngạc một chút. Nói, vậy bọn hắn gạt ta tiểu cữu đi. Có làm được cái gì à? Hắn liền cái linh kiện cũng mua không nổi. Giang Triệt, đúng vậy à, ta cũng tò mò đây. Lâm Du Tĩnh, Giang Triệt, bất quá ngươi yên tâm. Tam Đôn cùng lão Bưu hôm nay vừa trở về. Ta đã khiến cho hắn hai hỗ trợ đi nước ngọt trấn tìm người. Ngoặc kép, Tam Đôn cùng lão Bưu sao? Lâm Du Tĩnh đầu kia ngữ khí chần chờ. Cái kia, ta ban đầu hết sức yên tâm. Hiện tại đột nhiên có chút lo lắng. Liên quan tới nàng nói điểm này, Giang Triệt hết sức lý giải. Hắn nói, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đại chiêu gần nhất đang bề bộn đâu. Mặt khác nghi ra nhân viên phái đi. Ta tại sao phải sợ bọn hắn mình bị bán hàng đa cấp lừa dối đi vào. Cũng liền Tam Đôn cùng lão Bưu. Không cần lo lắng vấn đề này. Hả? Như thế à? Vậy bọn hắn nhận biết ta tiểu cữu sao? Có ảnh chụp sao? Uy, Giang Triệt, ta hỏi ngươi đây. Chấm ngoặc kép, điện thoại đầu này. Giang Triệt đều mộc. Đúng vậy à? Không có ảnh chụp à? Buổi chiều tình huống là như thế này. Tam Đôn cùng lão Bưu vừa tới Thâm Thành báo danh. Giang Triệt nói các ngươi hai đến rất đúng lúc. Sau đó nói với bọn họ dưới việc này. Lại sau đó, hai người bọn họ liền trực tiếp đứng dậy. Tràn đầy phấn khởi xuất phát. Toàn bộ quá trình, theo đối thoại đến hành động. Tự nhiên quả quyết đến liền Giang Triệt đều không cảm thấy có chỗ nào không đúng. Ta một hồi thử đánh xuống lão Bưu điện thoại di động. Nếu là đánh không thông. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói. Hai người bọn họ hẳn là cũng hội gọi điện thoại cho ta. Ngươi, xác định sao? Dù sao tại khí công đại sư sự kiện nháo lật trời cái kia một trận. Tam Đôn cùng lão Bưu tại Thịnh Hải phụ trách bảo hộ qua Lâm đồng học. Từng có một đoạn tiếp xúc. Lâm Du Tĩnh đối bọn hắn vẫn có chút hiểu rõ. Giang Triệt, ngoặc kép, không, làm sao, xác định, thế nhưng là ngươi nói. Nơi đó có hơn 20 vạn làm bán hàng đa cấp người đâu. Đúng vậy à. Tam Đôn cùng lão Bưu sẽ không có sự tình a? Sẽ không, cái kia tiểu cữu hẳn là cũng không có việc gì. Vậy ai sẽ có sự tình đâu? Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút, cái kia ngươi có muốn hay không phái một người đi chạm xe lửa tìm hạ ta tiểu cữu mẹ a? Theo lý thuyết, nàng lúc này cũng đã đến có hơn nửa ngày. Điện thoại cúp máy, Giang Triệt chính mình không kịp, bề bộn gọi điện thoại nhường Nghi Gia Thâm thành cửa hàng phái người lái xe đi chạm xe lửa tìm người. Sau đó lại gọi một cú điện thoại đến Lâm Mụ Mụ đơn vị. Cùng với nàng miêu tả một thoáng trước mắt tình huống, hỏi thăm Nhạc Mẫu đại nhân có biết hay không vị kia Hỷ Thúy cô nương xe lửa số tàu. Cùng Lâm Du Tĩnh một dạng, Lâm Mụ Mụ cũng một điểm không vì đệ đệ cuống cuồng. Đồng thời nàng cũng không biết số tàu. Hơn một giờ về sau, đi chạm xe lửa người đánh trở về điện thoại. Tìm được, Giang Tổng, chúng ta dơ bảng hiệu. Tại nhà ga đi hơn nửa giờ, tìm tới hơn 10 Hỷ Thúy. Liền cái này nói người, cùng ta có thể đối đầu. Sau đó trong tiệm người tựa hồ là nắm điện thoại đưa tới. Giang Triệt trong lỗ tai cũng không có người nói chuyện. Chỉ một nữ nhân ô yết nước nở đến cơ hồ tắt thở thanh âm đứt quãng truyền đến. Người khóc đến quá thảm rồi. Giang Tổng, một thoáng không có cách nào nói chuyện đoán chừng. Trong tiệm người thu trả lời điện thoại. Hỗ trợ giải thích nói. Phía trước chính nàng nói đúng lắm. Nàng buổi sáng đã đến. Sau đó gọi điện thoại tìm cái kia Trương tiên sinh lại đánh không thông. Lại không biết làm sao tìm ngươi. Nàng đều tại nhà ga khóc một ngày. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Triệt, tội nghiệp a. Cô nương một phen tâm cơ tính toán, dùng tại Trương Hữu Viễn thân bên trên, cũng là mù. Được rồi, vậy dạng này, các ngươi trước tiên đem người đưa đến Trương Hữu Viễn tiên sinh trước kia ở cái kia khách sạn đi. Trước dàn xếp lại, lưu một cái nữ nhân viên xuống tới, chiếu cố một chút, Giang Triệt nói, bởi vì nghe nói cái này tương lai tiểu cữu mẹ nó tình huống. Giang Triệt nghĩ đến vẫn là chờ nắm tiểu cữu tìm tới lại tiếp xúc thì tốt hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.